các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, quyển 3, Tướng Môn Hồ Tử, chương 42, Đạo Yểm. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Người dịch Hoa Ẩn. Tốt nghiệp trung học cơ sở cấp 2 có thể nói là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời. Vào những năm 90, do ảnh hưởng bởi quan niệm nghề nghiệp, số điểm thi vào trung học kỹ thuật còn cao hơn trung học phổ thông bình thường. Dựa vào quan hệ của Trương Quốc Nghĩa, Trương Nghị Thành hoàn toàn có thể học tại các trường trung học kỹ thuật. Có điều thằng nhóc này lại không hề có hứng thú. Nguyên nhân chỉ có một, chính là vì Liễu Mông Mông. Trường nào cũng được. Trương Quốc Trung không quá quan trọng chuyện này. Trong nhà rốt cuộc không thiếu tiền, cho dù tương lai không tìm được việc làm, con trai có thể thừa kế trang trại nuôi gà, nuôi heo do mình lập nên. Sau khi bàn bạc với Lý Nhị Nha, gọi điện thoại nói chuyện với Trương Quốc Nghĩa, cuối cùng Trương Nghị Thành không được vào thẳng trường của Liễu Mông Mông, lại còn học cùng lớp. Nhân dịp này, Trương Quốc Trung quyết định mở tiệc chúc mừng tại nhà hàng Vịt Quay. Đúng lúc con trai Trương Quốc Nghĩa sinh nhật tròn 1 tuổi, hai nhà gộp chung càng thêm náo nhiệt. Thời điểm đến mời gia đình Liễu Đông Thăng mới biết anh ta đang nằm viện. Theo dì Tôn, bác sĩ đã khám đi khám lại rất nhiều lần vẫn không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Có lẽ do vụ án kéo dài, nhiều đêm không ngủ, kiệt sức vì quá mệt mỏi. Lúc này mới bắt đầu nghỉ hè, Trương Nghị Thành với Liễu Mông Mông đã không gặp nhau mấy ngày, cho nên không biết chuyện Liễu Đông Thăng ngã bệnh. Bạn bè nằm viện không biết thì thôi, nếu biết mà không thăm hỏi thì quá kỳ cục. Vì thế hai vợ chồng Trương Quốc Trung mua mấy hộp sữa ông thỏ cùng nhau tới bệnh viện. Vợ trông thấy Trương Quốc Trung, Liễu Đông Thăng lập tức xoay người, nhảy từ trên giường xuống đất, ghé tai Trương Quốc Trung thì thầm vài câu. Động tác cực nhanh, bộ dáng gấp gáp. Trương đại trưởng môn à, anh tới đúng lúc, bảo đưa tôi ra ngoài hút điếu thuốc, nghiện hết nổi rồi ha. Ấy, Liễu ca, anh đang dưỡng bệnh sao lại hút thuốc? Trương Quốc Trung bất đắc dĩ cùng Liễu Đông Thăng ra ngoài hành lang khu điều trị. Anh mắc bệnh gì? Không biết. Liễu Đông Thăng cũng không khách khí, tự mình móc bao thuốc với bật lửa trong túi áo Trương Quốc Trung, châm một điếu hút. Vợ tôi tịch thu hết thuốc rồi, không bệnh cũng bị cô ấy hành cho thành bệnh nhé. Trương Quốc Trung cầm cổ tay Liễu Đông Thăng thử bắt mạch xem sao, chân mày lập tức nhíu chặt. Liễu ca, rốt cuộc anh mắc bệnh gì, vì sao phải nằm viện? Hài, đừng nói nữa, thật đúng là ma xui quỷ khiến mà. Liễu Đông Thăng rít một hơi thuốc kể lại. Hai hôm trước lúc tan ca, bỗng dưng cảm thấy đầu óc choáng váng, té từ trên cầu thang cơ quan xuống. Bệnh viện cũng không tìm ra là bệnh gì, chỉ có nhịp tim không ổn định, huyết áp lúc cao lúc thấp mà thôi. Bác sĩ cảm thấy không bình thường, cho nên giữ tôi lại, nói là muốn theo dõi thêm. Liễu Đông Thăng nói nghe đơn giản, nhưng Trương Quốc Trung phát hiện mạch đập của anh ta rất có vấn đề. Mặc dù y thuật của Trương Quốc Trung có hạn, nhưng vẫn có thể nhận ra mạch của Liễu Đông Thăng lúc này vô cùng suy yếu, thực chẳng khác gì ông cụ 70-80 tuổi mắc bệnh nan y nằm thoi thóp trên giường. Cơ thể yếu đến mức này sao có thể ngồi ngoài hành lang hút thuốc? Tới đây Liễu ca, mau dập thuốc đi cùng tôi một chuyến. Trương Quốc Trung vừa nói vừa kéo Liễu Đông Thăng trở lại phòng bệnh. Ê lão Trương, anh để tôi hút nốt cái đã. Liễu Đông Thăng còn tiếc rẻ điếu thuốc trên tay. Đừng nói gì hết. Trương Quốc Trung bảo Liễu Đông Thăng ngồi yên trên giường, dùng tay nắn đầu vạch tóc anh ta. Dưới ánh đèn tuýp, căng mắt soi thật kỹ, trông chẳng khác gì hai con tinh tinh đang bắt giận cho nhau. Dì Tôn ngồi bên mép giường cũng ngỡ người, thầm nghĩ không biết đồng chí Trương này đang làm gì. Anh Trương, có chuyện gì thế? Quả nhiên là vậy. Vạch tóc xong, Trương Quốc Trung lại thuận tay lật mi mắt Liễu Đông Thăng kiểm tra đồng tử. Không để ý dì Tôn hỏi chuyện, Liễu ca, cùng tôi ra ngoài một chút. Trương Quốc Trung lại kéo Liễu Đông Thăng ra khỏi phòng. Trước khi đi, còn không quên cầm theo tờ báo cùng con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường. Ơ, chuyện này là sao? Thầy trưởng Quốc Trung vội vã kéo chồng mình ra ngoài, còn cầm theo con dao. Dì Tôn vừa tò mò vừa lo sợ, muốn chạy theo xem có chuyện gì, liền bị Trương Quốc Trung ngăn lại. Chị dâu à, chúng tôi ra ngoài hút điếu thuốc nói chuyện, báo để lót ngồi, chị ở đây nói chuyện với nhị nha, chúng tôi sẽ quay lại ngay thôi. Vừa nghe hút thuốc, Liễu Đồng Thăng liền trở nên hăng hái. Em ở lại trò chuyện với em dâu, nghe lời anh, bọn anh có việc cần bàn. Dứt lời liền đóng sập cửa. Tuy không đi theo, nhưng dì Tôn cũng không khỏi buồn bực, thầm nghĩ hai người này có gì giấu giếm chăng. Ra tới hành lang, Trương Quốc Trung không đưa thuốc cho Liễu Đồng Thăng hút, mà bắt đầu lôi húi xe báo, tinh thần tập trung cao độ, giống như học sinh làm bài thi. Liễu Đồng Thăng cũng quên luôn chuyện hút thuốc, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Trương Quốc Trung. Trương đại trưởng Môn, anh muốn làm gì? Liễu Đồng Thăng khẽ nhíu mày. Nó là dùng báo lót ngồi, sao lại xé ra thế này? Khoảng 5 phút sau, Liễu Đồng Thăng lờ mờ nhận ra thứ Trương Quốc Trung xé chính là một hình người. Ngón tay, mắt, mũi, miệng đều có đủ. Liễu ca, anh cởi áo ra. Vừa nói, Trương Quốc Trung vừa cầm con dao gọt hoa quả. Cởi áo? Liễu Đồng Thăng sửng sốt, trên người mình chỉ có áo bệnh nhân. Do trời nóng nên không mặc áo may ô bên trong, cởi ra chẳng phải sẽ ở trần sao? Trên người tôi chỉ mặc mỗi cái áo, là còn nữ đồng chí nào đi qua thì phải làm sao? Dứt lời, Trương Quốc Trung dùng dao gọt hoa quả đâm vào đầu ngón tay của mình, nặn ra một giọt máu nhỏ lên trên ngực người giấy. Ây da, Liễu ca, bảo anh cởi thì cứ cởi đi. Trương Quốc Trung không giải thích nhiều, kéo Liễu Đồng Thăng đứng dậy, nhanh tay cởi áo anh ta. Ở yên đó, đừng nhúc nhích. Chỉ thấy Trương Quốc Trung dán người giấy thấm máu lên lưng Liễu Đồng Thăng, lại dùng miệng cắn rách ngón tay khác, vẽ lung tung cái gì đó. Lão Trương, chẳng lẽ tôi... Xem đến đây, Liễu Đồng Thăng dường như đã đoán được ít nhiều. Có khi nào mình cũng bị thứ gì bám lên người như con gái lần trước? Đừng nhúc nhích. Trương Quốc Trung không trả lời, mà là giữ nguyên tư thế này, lùi lại hai bước. Sau khi vận khí, đột ngột nhảy ra phía trước, đánh mạnh một chưởng vào giữa ngực Liễu Đồng Thăng. Do quá bất ngờ, Liễu Đồng Thăng loạng choạng, suýt nữa thì té ngã, chân dùng mình một cái, đầu váng mắt hoa, toàn thân tê dại, hai chân giống như đổ chì. Dù bị đánh trước ngực, nhưng vị trí dán người giấy sau lưng lại cảm thấy bỏng rát. Liễu Đồng Thăng phản xạ theo bản năng, lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới đất có một đống tro, người giấy ban nãy đã không thấy đâu. Đây là... Sắc mặt Liễu Đồng Thăng trở nên trắng bệch. Lão Trương, vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Liễu ca, có phải gần đây anh đang điều tra vụ án có dính đến tà thuật hay không? Sau khi thu tay, trên trán Trương Quốc Trung cũng vã đầy mồ hôi, loạng choạng ngồi xuống bậc cầu thang thở dốc. Vụ án dính đến tà thuật? Liễu Đồng Thăng cau mày suy nghĩ. Đối với anh ta, mấy vụ gần đây đều rất tà quái. Thư vừa rồi chẳng lẽ cũng là tà pháp gì đó sao? Thư vừa rồi kêu đạo yểm, người bình thường chỉ có 3 hồn 7 phách, nhưng vừa rồi trên người anh là có thêm 1 phách. Nói cách khác, trong cơ thể anh chứa 3 hồn 8 phách, 1 phách trong đó là của người khác. Nó sẽ làm anh luôn cảm thấy hưng phấn. Trương Quốc Trung khẽ nhíu mày nói, trong khoảng thời gian ngắn thì không sao, nhưng về lâu về dài sẽ gặp nguy hiểm, thiếu ngủ dễ gây nên đột quỵ. Gần đây anh có điều tra vụ án đặc biệt nào hay không? Chẳng trách mấy ngày nay tinh thần tôi lại dồi dào như vậy, 3 ngày 3 đêm không ngủ mà chẳng ngáp cái nào, tôi cũng cảm thấy không ổn đấy. Sau khi bị Trương Quốc Trung đánh một chưởng, hai mắt Liễu Đồng Thăng lập tức díu lại với nhau, mi trên mi dưới đòi đoàn tụ, đầu óc quay cuồng giống như vừa uống 2 lít rượu trắng. Đúng là gần đây có mấy vụ án liên quan đến mạng người. Anh để tôi nhớ lại. Ôi giời, Lão Trương à, để tôi về phòng cái đã. Nói là nhớ, nhưng nằm trên giường chưa đầy 30 giây, Liễu Đồng Thăng đang ngáy khò khò. sẽ đánh bên tai cũng không biết. Dì Tôn thấy vậy không khỏi vui mừng. Tuần vừa rồi ông xã ngủ có 3 tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn tỉnh như sáo. Bác sĩ kê thuốc ngủ cho uống đều vô dụng, khiến mình lo lắng không yên. Ngồi bên đầu giường, Trương Quốc Trung đăm chiêu suy nghĩ. Đạo yểm là thứ khiến ba hồn bảy phách không thể tụ hợp. Trong đó, một hồn hoặc một phách ngẫu nhiên nhập vào thân thể người khác mà thành. Người bình thường, ba hồn bảy phách đều tồn tại một lực hấp dẫn đặc biệt. Nếu không có ngoại lực tác động, cho dù tách ra, rất nhanh cũng sẽ tụ lại với nhau. Nguyên nhân ba hồn bảy phách bị tách rời, từ xưa đến nay, mọi người đều cho rằng do thiên nhiên tạo thành. Tuy trong Lạc Hàng, đích thực có loại tà thuật có thể chia nhỏ hồn phách con người, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tách ba hồn ra khỏi bảy phách. Trong đó, ba hồn vẫn ở bên nhau, bảy phách cũng vậy. Còn hiện tượng từng hồn từng phách bị tách rời được cho chỉ là trùng hợp. Phần lớn tình huống đều phát sinh trong núi. Về nguyên nhân hình thành, các giáo phái đều có cách giải thích khác nhau. Thậm chí có người còn dựa theo đó làm thực nghiệm, đáng tiếc chưa ai thành công. Trong Mao Sơn Thuật Chí, ghi chép chi tiết nhất về đạo yểm là vào triều Minh. Truyền thuyết kể rằng tại vùng núi Tần Lĩnh từng xảy ra sạt lở trên quy mô lớn, trực tiếp vùi lấp mấy thôn làng. Thời điểm những người chạy thoát quay về, chuẩn bị xây dựng lại nhà cửa trên đống phế tích, đã phát hiện vô số hiện tượng đạo yểm. Chính quyền địa phương có mời đạo sĩ Mao Sơn Trịnh Vân Tiêu đến chữa trị và làm rõ nguyên nhân. Sau này ông ta phát hiện đất đá sạt lở đã cuốn trôi một số lăng mộ trong dãy Tần Lĩnh, đồng thời xác định hiện tượng đạo yểm có liên quan đến việc này. Đáng tiếc do mộ cổ bị tổn hại nghiêm trọng, khó tìm đường thay cốt chủ mộ. Hơn nữa sau khi đất đá sụt lở, thất quan trong thôn cũng bị phá hư, cho nên Trịnh Vân Tiêu cũng không thể điều tra rõ nguyên nhân hình thành đạo yểm. Nếu thực sự giống như trong sách, hiện tượng này chỉ xảy ra trên núi, vì sao Liêu Đông Thăng lại bị nhiễm, hay anh ta đã từng tới đó? Tuy Trương Quốc Trung vô cùng tò mò, nhưng cũng không muốn vướng vào phiền toái không cần thiết. Thì Liêu Đông Thăng ngủ say sưa, chỉ nhắc nhở Dì Tôn mấy câu, dặn Liêu Đông Thăng nên chú ý cẩn thận. Nhưng không ngờ, sáng ngày hôm sau, Liêu Đông Thăng tự mình tìm đến tận cửa. Hết chương thứ 42. Mời các bạn nghe tiếp chương 43, vụ án rút xương. Vừa mở cửa, Trương Quốc Trung không khỏi ngạc nhiên. Ngoài Liêu Đông Thăng vui vẻ tươi cười đứng phía trước, đằng sau còn có 3-4 người, ai nấy sắc mặt còn thâm hơn trái cà tím. Lão Trương à, việc phá án cũng không phải do một mình tôi làm, anh xem mấy huynh đệ này. Liêu Đông Thăng chỉ vào mấy người phía sau. Bọn họ đều giống như tôi, thần kinh suy nhược, muốn nhờ anh dùng phương pháp cổ truyền khám thử xem. Vừa nói, Liêu Đông Thăng vừa dùng mắt ra hiệu với Trương Quốc Trung. Trương Quốc Trung cũng không ngốc, trực tiếp mời mọi người vào nhà. Ngồi dưới ánh nắng, Trương Quốc Trung không cần dùng tới người giấy, lần lượt xử lý đạo yểm trên người bọn họ. Chú thích, bản thân đạo yểm cũng không phải thứ gì lợi hại, chỉ là hồn hay phách đơn độc, vô cùng yếu ớt. Lần trước chữa cho Liêu Đông Thăng vào buổi tối, cho nên mới phải dùng người giấy hỗ trợ. Liêu ca, có phải mọi người đều điều tra vụ án dính đến tà môn yêu đạo hay không? Trương Quốc Trung tiếp tục vấn đề tối hôm qua. Bởi có nhiều thời gian, Trương Quốc Trung quyết định nói với Liêu Đông Thăng về nguồn gốc đạo yểm. Từ khi phá vụ án buôn lậu văn vật 709, quan niệm của Liêu Đông Thăng cũng thay đổi không ít. Gặp vấn đề gì không hiểu sẽ tạm thời để qua một bên, cứ tin tưởng trước rồi mới tính. Cho nên sau khi nghe Trương Quốc Trung nói rõ về đạo yểm, lập tức cau mày. Không có, tôi đâu có vào núi. Đúng rồi Lão Trương, mấy năm trước tôi có điều tra một vụ án liên quan tới mộ cổ, có phải bên trong có thứ gì sau thời kỳ ủ bệnh đến giờ mới bộc phát hay không? Cái đó không có thời kỳ ủ bệnh, anh tưởng bệnh chó dại chắc. Trương Quốc Trung nghĩ mãi không thông, đành nói. Tuy đạo sĩ họ Trịnh kia cho rằng thứ này liên quan đến mộ cổ, nhưng điều này cũng không nhất định. Không chừng là thôn dân bị lũ quét bất ngờ, chết do bị vùi lấp. Anh nhớ lại coi, có vụ án nào có người bị chết thảm hay không? Có, nhiều là đằng khác. Nhắc tới bộ dáng người bị hại, Liêu Đông Thăng liền tuôn ra một tràng. Gần đây tổng cộng có 3 vụ án đều rất khó giải quyết. Đầu tiên là một công ty khảo sát tiến hành đo đạc trên nóc một ngôi nhà cao tầng, phát hiện trong bể nước có một khối thi thể đã bị ngâm đến giữa nát, không cách nào vớt ra được, đầu còn to hơn quả bóng rổ. Pháp y đoán cây xác đã nằm trong đây chừng 1 năm trở lên, cây này đủ thảm chưa? Trong nước, tụ âm, nhà cao tầng, cao tầng thuần dương. Trực Quốc Trung lẩm bẩm, còn gì nữa không? Còn một vụ cướp nội tạng. Liêu Đông Thắng nói, nạn nhân bị ép mổ bụng lấy gan ngay khi còn sống. Mấy vụ thế này tương đối hiếm thấy, cho nên rất được các bộ ngành coi trọng. Cướp nội tạng, nghe cũng có chút thê thảm, cái khác thì sao? Trực Quốc Trung trầm ngâm. Vụ án rút xương. Liêu Đông Thắng nói, đến pháp y cũng phải bó tay. Rút như thế nào? Trực Quốc Trung cau mày. Xương cốt toàn thân biến mất một cách kỳ lạ. Nét mặt Liêu Đông Thăng không ngừng biến đổi. Đến pháp y cũng cảm thấy buồn nôn. Ngoại trừ hộp sọ, toàn bộ xương sống, xương chậu, xương chân, xương tay đều bị mất hết. Hơn nữa thi thể không bị hư hại nghiêm trọng, nhìn từ xa chẳng khác gì thi thể bình thường, nhưng lại xẹp lép. Khó giải quyết nhất chính là vụ này. Đừng nói bắt hung thủ, hiện tại đến động cơ gây án cũng không cách nào xác định. Cắt nội tạng y ra còn để bán lấy tiền, rút xương người vì muốn làm gì đây? Hiện tại chỉ có thể tạm cho là trả thù. Nhưng nói thật, tôi từng gặp rất nhiều vụ giết người báo oán, nhưng chẳng vụ nào biến thái như vậy đâu. Pháp y có thể xác định là rút xương khi còn sống hay rút xương sau khi chết hay không? Tuy có chút lợm giọng, nhưng Trương Quốc Trung cảm thấy trong 3 vụ án này, vụ rút xương người có khả năng liên quan tới đạo yểm nhiều nhất. Cái này có gì khác nhau sao? Liêu Đông Thăng không thể tưởng tượng nổi cảm giác bị rút xương khi còn sống như thế nào, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bất giác dùng mình một cái. Khác nhau rất lớn. Trực Quốc Trung cân nhắc, không giải thích nhiều với Liêu Đông Thăng về cái gọi là oán khí. Hai hôm nay đúng lúc tôi có thời gian, liệu cả có thể đưa tôi đến địa điểm xảy ra sự việc hay không? Lúc này Trương Quốc Trung nghĩ rất đơn giản, đạo yểm là một hiện tượng tương đối hiếm gặp, xem sách của các bậc tiền nhân không bằng tự mình trải nghiệm. Nếu có thể tận dụng cơ hội lần này làm rõ về đạo yểm, thực không uổng công làm trưởng môn một phái, ít nhiều có thể để lại cho hậu nhân chút gì hữu ích. Được. Vừa nghe Trương Quốc Trung nói, Liệu Đồng Thăng lập tức gật đầu đồng ý. Trong vụ án văn vật lần trước, con trai đã trổ tài như vậy, giờ ông bố ra tay, chẳng phải sẽ ma đáo thành công sao? Địa điểm xảy ra vụ án nằm ở ngoại ô thành phố, tại một nơi gọi là Thập Lục Kỳ, cách trấn Đại Tự không xa. Liệu Đồng Thăng dừng xe bên cạnh một con mương cạnh quốc lộ khoảng 1-200 mét. Đây là đường thoát nước của nhà máy dược phẩm Hồng Kỳ, cũng chính là nơi phát hiện thi thể. Trương Quốc Trung xuống xe, nhìn địa hình xung quanh một lượt, chỉ thấy hai bên bờ mương là bãi đất hoang bằng phẳng, không có nhà cửa hay công trình xây dựng nào hết. Mương nước thông với một con sông gần đó. Nước trong, mương vẫn trong, nhưng màu sắc có vẻ không đúng lắm, dường như hơi ô nhiễm. Lúc ấy thi thể được đựng trong bao tải, do một người tới cắt cỏ phát hiện. Thật đúng là xui xẻo. Một vụ người chết trương cả năm, một vụ không có nội tạng, một vụ mất hết xương cốt. Anh bảo tôi phá án thế nào đây? Liêu Đông Thăng lắc đầu thở dài. Các anh có biết khi còn sống nạn nhân làm nghề gì hay không? Trực Quốc Trùng vốn định tìm xung quanh xem có thứ gì liên quan đến núi, vì như hình dáng kiến trúc, hòn giả sơn trong vườn cảnh, vân vân. Nhưng hiện tại xem ra nơi này dường như không có gì khả nghi, chỉ có thể bắt đầu điều tra từ nghề nghiệp của người chết lúc sinh thời. Nếu là kẻ bắt cóc giết người vô số, kết oán nghiệt quá nhiều, có lẽ sẽ phát sinh hiện tượng ác quỷ đòi mạng. nói không chừng có liên quan tới đạo yểm. Chẳng nhưng không có xương cốt, quần áo cũng không thấy đâu luôn. Liệu Đồng Thăng bất lực nói, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi, trong ngoài đều không có, không cách nào xác định thân phận người chết. Huống chi lúc phát hiện, thi thể đã bị hư thối nghiêm trọng, không tài nào nhận diện khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào hộp sọ tiến hành phục hồi tướng mạo ban đầu, sau đó thẩm tra đối chiếu với người mất tích trên cả nước. Thực đúng là mò kim đáy bể. Mấy đồng chí đi cùng anh đều có hiện tượng suy nhược thần kinh sao? Trương Quốc Trung hỏi. Không, những người bên ngoài đều không có việc gì, chỉ có chúng tôi xảy ra chuyện. Kỳ lạ hơn nữa chính là pháp y tiếp xúc trực tiếp với xác chết cũng không sao, vẫn ăn ngủ đi đứng bình thường. Thi thể còn ở đây không? Trương Quốc Trung khẽ cau mày. Không, hỏa táng rồi. Liêu Đông Thăng lắc đầu. Mới đầu muốn đông lạnh, nhưng thời điểm phát hiện đã bị hư thối quá nghiêm trọng, chỉ có thể hỏa táng. Bất quá vẫn còn giữ lại hộp sọ của người bị hại. Hiện các chuyên gia đang phục hồi dung mạo người chết. Trương Quốc Trung ngồi xổm bên cạnh bờ mương, thở dài một hơi. Các anh nhanh tay nhanh chân quá rồi. Vẫn còn hộp sọ, để tôi đi hỏi xem sao. Liêu Đông Thăng ôm một tia hy vọng rằng vị thông gia này có thể nhìn ra động cơ phạm tội, dù chỉ một chút thôi cũng được. Được rồi, Trương Quốc Trung đứng dậy. Điều tôi cũng không dám đảm bảo có thể phát hiện ra thứ gì đâu. Nếu hung thủ cố tình không lấy đi hộp sọ, chứng tỏ nó chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Sau khi dùng máy bộ đàm trên xe liên hệ, Liêu Đông Thăng mới biết hộp sọ người chết đã được đưa tới Bắc Kinh phục hồi. Chẳng còn cách nào, đành lái xe đưa Trương Quốc Trung về nhà. Hẹn khi nào hộp sọ chuyển về sẽ nói chuyện. Đương nhiên Trương Quốc Trung không từ chối. Một tuần sau, thời điểm Trương Quốc Trung chuẩn bị lái xe đưa vợ con đi du lịch, Liêu Đông Thăng gọi điện tới. Hộp sọ đã chuyển về rồi sao? Thật ra Trương Quốc Trung cũng có chút sốt ruột, vất vả lắm mới có cơ hội đưa cả nhà đi chơi. Liêu ca, hai ngày này tôi bận chút việc, có thể hoãn lại không? Không, lão Trương à, không phải hộp sọ. Liêu Đông Thăng trong điện thoại vô cùng khẩn trương. Phần xương còn lại của cây xác đã tìm thấy rồi. Cái gì? Trương Quốc Trung lập tức sửng sốt. Tìm được rồi, tìm được ở đâu? Từ đầu, thứ Trương Quốc Trung quan tâm nhất chính là tình trạng bộ hài cốt. Rốt cuộc hung thủ cố ý chế tạo đạo yểm hay chỉ do ngẫu nhiên trùng hợp? Muốn điều tra rõ chân tướng việc này, nhất định phải biết rõ tình trạng bộ xương. Thùng rác! Liêu Đông Thăng nói. Có người nhặt ve chai bên Hồng Kiều báo án. Anh ta phát hiện một bọc lớn trong thùng rác, mở ra thì thấy là xương người. Thiếu chút nữa bị hù chết. Hiện tại tang vật đang ở phân cục cảnh sát bên Hồng Kiều. Chúng tôi đã điều pháp y qua đó, nghe nói hài cốt chính là của người bị hại trong vụ án rút xương. Nhóm máu trùng khớp đều vẫn còn phải giám định ADN. Tuy nhiên có thể chắc đến 9/10. Còn nữa, nghe nói rất kỳ quái, trên bộ xương hình như có vết gì đó. Trong điện thoại cũng không nói rõ. Tôi đang chuẩn bị qua bên ấy một chuyến. Nếu anh muốn đi, tôi có thể lái xe qua đón. Nghe được tin này, Trương Quốc Trung liền cảm thấy do dự, quay đầu nhìn Lý Nhị Nha đang thu dọn đồ đạc. Em yêu à, anh có chút chuyện cần thương lượng. Gì thế ông xã? Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Lý Nhị Nha không khỏi sửng sốt. Kết hôn nhiều năm, đây là lần đầu tiên chồng gọi mình là em yêu. Chuyến du lịch tới Bắc Đới Hà có thể hoãn lại đến tuần sau không? Em xem, nghỉ thành nghỉ hè còn dài, chậm mấy ngày cũng không sao. Chưa nói dứt lời, Trương Quốc Trung lập tức bị một cái chăn trùm lên đầu, tiếp theo là mấy cô đánh đầy bạo lực. Chú giải: ác quỷ đòi mạng, hiện tượng này không thường thấy. Cơ thể một người có thể tiếp nhận 6 hồn 14 phách, cũng chính là 2 bộ hồn phách. Nếu 2 bộ hồn phách nhập vào cơ thể với cùng một lúc, hiện tượng này Mao Sơn Thuật gọi là ác quỷ đòi mạng. Theo lý thuyết là được, nhưng trong hiện thực lại vô cùng hiếm gặp. Cái này không giống với ma nhập. Người bị ma nhập trong thân thể cũng có hai bộ hồn phách, nhưng một bộ trong đó là của bản thân mình. Cho nên, người bị ma nhập lúc phát bệnh, lúc lại bình thường. Trong khi đó, người bị ác quỷ đòi mạng, chính là bị hai bộ hồn phách cùng lúc nhập vào cơ thể, hồn phách bản thân bị đánh bật ra ngoài. Nói cách khác, hai bộ hồn phách trên cơ thể lúc này đều không phải của mình. Người bị ác quỷ đòi mạng không lúc nào bình thường, khó đối phó hơn nhiều so với bị ma nhập. Hết chú giải. Hết chương 43. Mời các bạn nghe tiếp chương 44, Bàn Long Cốt. Người dịch Hoa Ẩn. Sau một hồi trấn an Lý Nhị Nha cùng Trương Nghị Thành, Trương Quốc Trung cùng leo lên xe của Liêu Đông Thăng, để lại vợ con nghiến răng giận dữ đằng sau. Liêu Đông Thăng cũng phát hiện không khí có chút quái dị, quay đầu mỉm cười chào Lý Nhị Nha cùng Trương Nghị Thành, sau đó đạp ga phóng đi. Tại phân cục cảnh sát Hồng Kiều, Trương Quốc Trung được giới thiệu là chuyên gia văn tự cổ đại, đi cùng Liêu Đông Thăng xuống phòng giải phẫu. Lúc này, pháp y phân cục Hà Tây đã mang mẫu vật trở về. Pháp y bên Hồng Kiều họ Ngụy, theo anh ta giới thiệu, bộ hài cốt này được phát hiện trong thùng rác của khu dân cư vào sáng sớm. Trường mặt cảnh sát đang điều tra, căn cứ xét nghiệm, nhóm máu bộ hài cốt hoàn toàn giống với người bị hại trong vụ án rút xương, chiều cao cũng phù hợp. Có điều, sau khi ghép lại bộ xương, phát hiện khớp nối có chút chênh lệch. Cho nên, trước khi có kết quả kiểm tra ADN, không loại trừ khả năng còn có bị hại khác. Kỹ thuật cắt xẻ còn giỏi hơn cả tôi. Nhìn ngắm bộ xương trên bàn giải phẫu, pháp y Ngụy cũng phải suýt xoa. Một chút thịt thừa cũng không có, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì đây. Trương Quốc Trung đeo bao tay cao su, nhẹ nhàng cầm một chiếc xương đùi, giơ lên trước ánh đèn, quan sát thật kỹ, phát hiện trên ống xương có khắc chìm một chuỗi ký tự sâu chừng 1 mm, xếp theo hình xoắn ốc, vòng quanh khúc xương, trồi lên thụt xuống, có chút giống điện tâm đồ thường thấy trong bệnh viện. Bởi vết lõm còn đọng máu và dính thịt vụn, cho nên không thấy rõ rốt cuộc là gì, nhưng khẳng định không phải là chữ. Vết khắc gọn gàng ngay ngắn, có vẻ được tạo ra bởi công cụ chuyên dụng, ví như máy khoan loại nhỏ của nha sĩ. Bàn Long Cốt. Trương Quốc Trung nhăn mặt. Trong ghi chép của Chúng Các Giáo và Túc Thổ Giáo có nói, từ cuối thời nhà Đường cho đến những năm cuối Nam Tống, dân gian từng lưu hành một phương pháp chấn mộ như vậy. Nhà giàu bình thường khi chôn cất không có khả năng xây trạm long trận, cùng không hiểu biết nhiều về thập bát mạch, cho nên sử dụng một loại trận pháp có tên bàn long cốt. Điểm khác biệt của nó đối với trạm long trận và thập bát mạch chính là không phải pha đá mở núi, cũng không tàn sát sinh linh vô tội. Chỉ cần khắc hoa văn bàn long lên hai khúc xương của súc sinh tu tiên, cắm vào đầu và đuôi quan tài là được. Nghe đồn hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc vào tu vi của súc sinh tu tiên. Nếu dùng xương cốt của súc sinh có tu vi cao để chế tác bàn long cốt, theo lý thuyết, phạm vi ảnh hưởng có thể đạt tới hơn 100 m². Hai khúc xương để càng gần nhau, uy lực càng lớn, bởi đa số những người dùng phương pháp chấn mộ này khả năng kinh tế có hạn, cho nên vật chôn cùng không chất thành núi giống như trong mộ các bậc đế vương. Đến đời sau, xương súc sinh được để trực tiếp bên trong quan tài. Thứ nhất, tăng cường khả năng bảo vệ chủ mộ. Thứ hai, không dễ bị phá hư. Trên thực tế, lịch sử hình thành của trận pháp này còn sớm hơn cả trạm long trận và thập bát mạch, tương truyền xuất hiện từ đời nhà Hán. Vào thời đó, đây chính là trận pháp chấn mộ cao cấp, chuyên dùng cho đại quan quý nhân. Chẳng qua về sau có trận pháp lợi hại hơn ra đời, cho nên bàn long cốt mới bị đào thải, cuối cùng được truyền ra dân gian mà thôi. Về hoa văn bàn long, các giáo phái cũng có nhiều cách gọi khác nhau. Có nơi gọi là dẫn hồn chú, có nơi gọi là hào âm hào dương. Nhưng do trận pháp này đã tuyệt tích từ sau đời nhà Tống, cho nên không có giáo phái nào ghi chép lại chuẩn xác. Vì vậy, khi Trương Quốc Trung nhìn thấy những vết khắc lõm trên ống xương, phản ứng đầu tiên chính là bàn long cốt. Không phải, Trương Quốc Trung cầm khúc xương, khẽ cau mày nói: nếu là bản long cốt thì phải khắc lên xương xúc sinh mới đúng, nếu thế nào lại dùng xương người? Dứt lời, Trương Quốc Trung mở tuệ nhãn nhưng vẫn không thấy có gì đặc biệt. Chẳng lẽ chuyên gia Trương đã phát hiện ra manh mối sao? Lúc này pháp y Ngụy cũng không khỏi tò mò, thầm nghĩ vị chuyên gia này cầm xương người, nhắm hai mắt là đang làm gì đây? Cái này e không phải văn tự. Trương Quốc Trung không dám nói thật, đành qua loa vài câu cho có lệ. Nếu thật sự phải giải thích với pháp y Ngụy cái gì gọi là bàn long cốt, e phải nói cả về âm dương ngũ hành, tốn công mất sức, chưa chắc người ta đã tin. Nghe xong ý kiến của Trương Quốc Trung, pháp y Ngụy đổ mồ hôi hột, liên tục gật đầu, lòng nghĩ trình độ của vị chuyên gia này xem ra chẳng thua kém gì mình. Thế nào, rốt cuộc có phát hiện gì không? Liệu Đồng Thăng không phải đồ ngốc, sau khi cùng Trương Quốc Trung rời khỏi phân cục Hồng Kiều, trực tiếp tìm một tiệm cơm nhỏ, gọi mấy đĩa đồ ăn, ngồi xuống bàn chuyện. Thế anh lẩm bẩm nãy giờ, hình như đã phát hiện được gì? Đúng là có, nhưng tôi cũng không dám khẳng định. Trương Quốc Trung giải thích chi tiết về bàn long cốt với Liêu Đông Thăng. Tôi chỉ có thể nói nó giống bàn long cốt, bởi còn ba điểm chưa thể xác định. Thứ nhất, bàn long cốt đã thất truyền gần ngàn năm. Nếu vật kia thật sự là bàn long cốt, vì sao bây giờ mới xuất hiện? Thứ hai, bàn long cốt chân chính đã khắc lên xương động vật, vì sao lại xuất hiện trên xương người? Thứ ba, bàn long cốt là vật trấn mộ, đặt trong quan tài. Hiện tại các gia đình làm tang sự, đặc biệt là phương Bắc, phần lớn đều dùng hỏa táng, chỉ còn hũ cho cốt. Cho dù thổ táng thì đa số ở nông thôn, không có gì chôn cùng. Dùng bàn long cốt cũng chẳng nghĩa lý gì, cho nên tôi chỉ có thể nói vật kia giống bàn long cốt mà thôi. Anh muốn nói cái này dùng để phòng trộm mộ ư? Liêu Đông Thăng không hiểu lắm. Trong ấn tượng của anh ta, phòng trộm trong mộ cổ đều là cơ quan cạm bẫy. Liêu ca, nói thật với anh, phương pháp phòng trộm này nếu sử dụng trong thời gian ngắn còn lợi hại hơn cả cơ quan ám đạo. Thời hạn có hiệu lực cũng lớn hơn nhiều, tuyệt đối đừng xem thường. Rốt cuộc bản long cốt có uy lực lớn đến đâu tôi cũng không biết, nhưng nếu đúng như ghi chép trong sách, đến vương thất triều Hán còn sử dụng, xem ra không phải dạng vừa đâu. Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Liêu Đông Thăng liền ngây người. Tuy bản thân không tin lắm mấy chuyện này, nhưng vụ án rút xương trước mắt thật sự không thể xác định động cơ gây án. Nếu thật sự đúng như lời Trương Quốc Trung, thứ này có khả năng là vật dùng để trấn mộ. Rốt cuộc hung thủ muốn làm gì, hay cất giấu thứ gì? Đúng rồi lão Trương, tôi nghe nói người xưa dùng phương pháp gì đó để xử lý thi thể, có thể khiến xác chết sống động như thật, giống như vừa mới chết. Ai xem bộ hài cốt có phải là của người cổ đại hay không? Thời khắc này, Liêu Đông Thăng chợt nhớ tới Lượng Tử đã chết 7 ngày, đến pháp y cũng cho rằng thời gian tử vong chưa đến 12 tiếng. Vạn nhất bộ xương này chính là xác ướp cổ đã được xử lý bằng âm khí gì đó, có thể đỡ tốn thời gian mò kim đáy bể, điều tra đối chiếu người mất tích. Không có khả năng, Trương Quốc Trung khẳng định chắc chắn. Vì sao? Liêu Đông Thăng không ngờ Trương Quốc Trung lại phủ định nhanh chóng đến vậy. Bởi vì có ruồi bỏ. Trương Quốc Trung khẽ mỉm cười. Tôi phát hiện trên hành lang bên ngoài phòng giải phẫu có con ruồi đang bay. Nếu đúng là xác ướp cổ, có thể bảo tồn nguyên vẹn như vậy, trong bộ xương phải tích tụ một lượng âm khí cực lớn, trong vòng 100 bước không thể có ruồi bỏ. Hơn nữa, nếu là xác ướp cổ, khẳng định có một mùi vị đặc trưng, chính là mùi của âm khí toát ra. Nhưng vừa rồi tôi không hề ngửi được. Liêu Đông Thăng gật gù. Thôi, không nói nữa, ăn cơm trước đã. Một tuần sau, Trương Quốc Trung lái xe đưa Lý Nhị Nha cùng Trương Nghị Thành từ Bắc Đới Hà quay lại Thiên Tân. Vừa về đến nơi, phát hiện một chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa nhà. Vốn tưởng Liêu Đông Thăng có việc đến tìm mình, nhưng lại gần thì thấy chiếc xe dường như không phải của Liễu Đông Thăng. Bên cạnh là một cảnh sát đang đứng hút thuốc. Chú Chu! Trương Nghị Thành thoáng kinh ngạc. Người đứng trước cửa chẳng phải ai khác, chính là Tiểu Chu. Thấy xe Trương Quốc Trung chạy tới, Tiểu Chu vội ném điếu thuốc trong tay, chạy một mạch đến đón. Ai ra, Trương đại ca, cuối cùng anh cũng về rồi, tôi đã đợi cả đêm đấy. Ấy, Tiểu Chu, sao lại là cậu, đội trưởng Liễu đâu? Trương Quốc Trung kéo cần điều khiển, mở cửa xe xuống. Ấy da, Trương đại ca. Chỉ thấy Tiểu Chu vẻ mặt nôn nóng, chẳng khác gì tiêu chảy tìm được toilet. Thoáng nhìn Lý Nhị Nha cùng Trương Nghị Thành trong xe, sau đó dứt khoát kéo Trương Quốc Trung qua một bên. Xảy ra chuyện lớn rồi, lần này bất luận thế nào anh cũng phải giúp một tay, bằng không đội trưởng Liễu, đội trưởng Liễu. Đừng vội mà, có chuyện gì từ từ nói. Trương Quốc Trung châm điếu thuốc. Liễu ca làm sao? Thật đúng là ma xui quỷ khiến. Tiểu Chu châm điếu thuốc, rít một hơi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể. Thì ra hai hôm trước, một tên ăn trộm đã bị cảnh sát mặc thường phục tóm gọn khi vang một cái túi khả nghi lên xe buýt. Có điều sau đó không tìm được người mất của. Cảnh sát mở túi ra xem, phát hiện bên trong có một bộ y phục dính máu. Sau khi kiểm tra ADN, chứng minh máu trên quần áo thuộc về người bị hại trong vụ án rút xương. Ngoài trừ vết máu trên quần áo, còn có ký hiệu của nhà máy cơ khí số 8, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Hình như là đồng phục, bởi không thể xác định chủ nhân bộ quần áo, cho nên người phụ trách tổ chuyên án là Liêu Đông Thăng đã đích thân dẫn người đi Sơn Đông một chuyến. Sau khi tới Sơn Đông, trải qua xác minh, nhà máy cơ khí số 8 xác nhận cách đây không lâu có khai trừ một công nhân tên Chu Văn Cường vì tội trộm cắp. Tuy nhiên ảnh chụp người này không khớp với tướng mạo người bị hại trong vụ án rút xương sau khi phục dựng. Tổ chuyên án nghi ngờ người này có khả năng là hung thủ. Hỏi thăm được biết hắn là người thôn Song Nhũ, huyện Trường Thanh. Tổ chuyên án đã phối hợp với cảnh sát địa phương tiến hành điều tra, nhưng không tìm được manh mối nào quan trọng, ngược lại còn xảy ra chuyện. Hết chương 44. Mời các bạn nghe tiếp chương 45, Song Nhũ Sơn. Xảy ra chuyện gì? Trương Quốc Trung cau mày, thầm nhủ, nếu Tiểu Chu đến tìm mình, chẳng lẽ ông thông gia đã bị thứ gì nhập thân? Theo lời người dân địa phương, hành vi của Chu Văn Cường đích thực có chút khả nghi. Tiểu Chu vừa nói vừa khua chân múa tay. Được biết hồi nhỏ Chu Văn Cường rất ngoan, chẳng những học giỏi, thi đậu trung học kỹ thuật mà còn vô cùng hiếu thuận. Nhưng từ ngày mẹ hắn mắc bệnh qua đời, dường như Chu Văn Cường đã biến thành con người khác, cả ngày thất thần lang thang khắp nơi, hơn nữa còn bắt đầu nghiện đánh bạc. Tiền dành dụm bao năm chưa được mấy tháng đã mất sạch. Theo điều tra của tổ chuyên án, sau khi Chu Văn Cường bị đơn vị khai trừ, một người tự xưng là hàng xóm của hắn đã tiết lộ thông tin Chu Văn Cường rời thôn đã nhiều năm, cách đây không lâu bỗng trở về, còn dẫn theo một người kỳ quái. Ban ngày chẳng thấy bọn họ làm gì, nhưng ban đêm lén lút ra ngoài. Người hàng xóm này tò mò liền đi theo xem sao. Kết quả phát hiện hai người leo lên Song Nhũ Sơn gần đó, chẳng biết loay hoay làm gì bên dưới một cái cột đá. Sau khi biết tin này, Liêu Đông Thăng liền giao nhiệm vụ cho Tiểu Chu tiếp tục tìm hiểu tình hình trong thôn, còn mình với một đồng chí cảnh sát địa phương dưới sự dẫn dắt của người hàng xóm nhà Chu Văn Cường cùng nhau lên núi tới chỗ cột đá tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Vì thế ba người đành quay xuống núi. Hôm đó không xảy ra việc gì, nhưng qua một đêm, thân dưới của Liễu Đông Thăng bỗng nhiên không thể cử động. Tình trạng tương tự bệnh nhân bị liệt nửa người, tuy nhiên phần chân vẫn có cảm giác đau đớn, đến giờ vẫn còn nằm trong viện. Bác sĩ cũng không khám được là bệnh gì, chẳng còn cách nào, Liễu Đông Thăng đành bảo Tiểu Chu đến mời Trương Quốc Trung. Phần thân dưới không thể cử động. Trương Quốc Trung cau mày, nghe Tiểu Chu miêu tả, hình như Liễu Đông Thăng đã bị rắn cắn, đặc biệt là loại như cù xì. Có điều vì sao lúc ấy không có việc gì, đến tận hôm sau mới phát bệnh. Hơn nữa, bình thường cù xì sẽ không tấn công người, giống như ở nhà Vương Tử Hào lần trước. Nhưng nếu bị chọc, quyền sẽ sống chết tới cùng. Nếu Liêu Đông Thăng thật sự bị cù xì cắn, vì sao không mất mạng mà chỉ bị liệt phần thân dưới? Đúng vậy, Trương đại ca, mong anh nhanh chóng tới đó một chuyến. Tiểu Chu cúi đầu khom lưng. Bằng không tôi biết ăn nói sao với chị dâu đây. Mấy người khác giờ đang ở đâu? Trương Quốc Trung hỏi. Tế Nam cũng đang ở bệnh viện, nếu anh đồng ý chúng ta đi ngay bây giờ. Được. Trương Quốc Trung lập tức gật đầu. Thầm nghĩ tên khốn Lý Thụ Lâm là do Liễu Đông Thăng bắn chết, nói thế nào mình cũng nợ anh ta nhân tình, lần này vừa lúc có thể báo đáp. Tiểu Chu, cậu đợi một lát, tôi vào nhà thu dọn ít đồ. Nghị Thành, lấy mấy bộ quần áo, mang theo cả chim diều hâu, chuẩn bị cùng ba đi Sơn Đông. Tục ngư nói, cởi chuông cần tìm người buộc chuông. Muốn trị bệnh cho Liễu Đông Thăng, trước tiên phải tìm vật gây bệnh. Nếu đúng là cù xì, Trương Quốc Trung đương nhiên nghĩ đến chim diều hâu do Trương Nghị Thành nuôi. Có phải cù xì hay không, tạm thời chưa nói. Trước tiên phải tìm được vật kia cái đã, bằng không ngọn núi to như vậy, dùng lá bàn tìm đến bao giờ mới xong. Vợ nghe chồng muốn dẫn con trai đi Sơn Đông, lại còn đem theo bảo kiếm với đồ nghề, Lý Nhị Nha ban đầu cảm thấy không yên tâm, muốn hỏi cho cặn kẽ xem chuyến đi này có nguy hiểm hay không. Trương Quốc Trung chỉ nói, anh đi cùng tổ chuyên án cục cảnh sát, có thể nguy hiểm gì chứ. Đưa con đi là vì có chuyện cần dùng đến con chim diều hâu mà thôi. Tới nơi nhớ gọi điện thoại cho em đó nha. Tuy Lý Nhị Nha sốt ruột, Địa Công rất hiểu tính tình ông xã, cho nên không hỏi thêm gì nữa. Đêm đó, tại Bệnh viện Nhân dân số 7, thành phố Tế Nam, vừa bước vào phòng, Trương Quốc Trung lập tức sừng sốt. Liêu Đông Thăng vốn là người năng động, tinh thần dồi dào, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ngả người vào thành giường như chiếc quầy ỉu, tay cầm điếu thuốc, bên dưới treo túi nước tiểu. Cạnh giường là một cảnh sát đang gọt táo. Thấy Trương Quốc Trung tới, Liêu Đông Thăng miễn cưỡng mỉm cười. Lão Trương, lần này tôi tới Sơn Đông thật đúng là Tây Du Ký, đường xa gian nan, nguy hiểm trùng trùng mà. Đừng nói vậy. Trương Quốc Trung đi đến bên giường, lật mí mắt của Liêu Đông Thăng kiểm tra. Vẫn ổn, không phải hàng thuật. Liêu ca, anh đã làm gì ở Song Nhũ Sơn? Sao người khác không việc gì, chỉ mình anh có chuyện là thế nào? Tôi chẳng làm gì hết đấy. Liêu Đông Thăng nhíu mày suy nghĩ. Người hàng xóm kia nói có manh mối, chúng tôi liền đi theo hắn, rốt cuộc đến chỗ khối đá, tìm kiếm xung quanh nửa ngày cũng không phát hiện được gì, cho nên đành quay về. Không biết vì sao tôi lại xui xẻo như vậy. Không làm gì hết. Trương Quốc Trung trầm ngâm suy nghĩ. Theo lý mà nói, bình thường nếu không kích động tới cù xì, nó sẽ không chủ động tấn công người. Anh nghĩ kỹ lại xem mình đã làm những gì. Liêu Đông Thăng cố nhớ lại. À đúng rồi, hình như tôi có đi tiểu á. Đi tiểu? Trương Quốc Trung thoáng giật mình, xem ra đây chính là nguyên nhân gây hỏa. Tiểu ở đâu? À, bên dưới cột đá. Liêu Đông Thăng nói. Thật sự lúc đó tôi nhịn hết nổi, cho nên mới. Tiểu Chu, chúng ta đến chỗ cột đá kia một chuyến. Trương Quốc Trung đứng dậy, nhìn Liêu Đông Thăng gật đầu. Để không có gì bất ngờ, ngày mai anh có thể xuống giường. Thôn Song Nhũ, huyện Trường Thanh. Sáng sớm hôm sau, cha con Trương Quốc Trung cùng Tiểu Chu lái xe tới huyện Trường Thanh. Do trời mưa nên đường núi lầy lội, mấy người chỉ có thể nhờ cảnh sát khu vực dẫn đường đi bộ vào thôn. Người này tên Vương Hữu Thiện, trước đó không lâu đã dẫn tổ chuyên án vào thôn, đồng thời cùng theo Liêu Đông Thăng lên núi. Vương đại ca, cái này là gì? Tới cửa thôn, Trương Quốc Trung bị thu hút bởi một tấm bia đá, bên trên có ghi: trước mặt có Song Nhũ Sơn, tuy không nổi danh nhưng liên quan tới bình an trong thôn, xưa nay vẫn cấm người không được khai thác. Từ cách hành văn cũng như kiểu chữ, rõ ràng tấm bia này không phải vật của thời hiện đại. Nội dung dường như muốn cảnh cáo thôn dân không được lên núi động thổ. Cái này đã có từ trước giải phóng. Vương Hữu Thiện cười ha ha nói, không biết là từ triều đại nào đã có nhiều lời đồn vô căn cứ, nói cái chết của mấy người trong thôn có liên quan đến việc phá đá mở núi. Thật sự đã chết người sao? Trương Quốc Trung cau mày. Đồng chí Trương, đừng nói anh cũng tin chuyện này nhá. Vương Hữu Thiện thoáng sừng sốt. Con người ai mà chẳng chết, sống bao lâu rồi cũng phải chết. Giờ trong thôn ngày nào cũng có người lên núi đục đá, sao không thấy ai bị làm sao? Trương Quốc Trung dừng chân, nhắm mắt nhìn ngọn núi cách đó không xa. Đó chính là Song Nhũ Sơn phải không? À đúng vậy, núi không lớn lắm. Vương Hữu Thiện tiếp tục dẫn đường. Anh nói xem, bệnh của Liễu ca đúng là kỳ lạ, tôi thấy chắc là bệnh di truyền gì đó. Đoàn người dừng lại trước một gian nhà gạch trong thôn. Vương Hữu Thiện nói, chính là nơi này. Dứt lời, anh ta ngó vào trong, hô hai tiếng. Chốc lát sau, một thôn dân thân hình cường tráng bước ra, trong khoảng 18-19 tuổi, hai mắt ngơ ngác, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Làm gì thế? Mặt trời lên cao vẫn còn ngủ. Vương Hữu Thiện vỗ vai cậu ta, ngoái đầu nói với Trương Quốc Trung, đây là Tôn Đại Bằng. Lạt hắn xe đưa mấy anh đi, bên kia tôi còn bận chút việc, phải về trước đây. Mấy anh chờ một lát, tôi hãy đi lấy cái áo. Chừng 2 phút sau, Tôn Đại Bằng mặc một chiếc áo vải thô bước ra. Đi thôi, đi sớm về sớm, chiều nay tôi còn đi ăn tiệc. Dọc đường, Tôn Đại Bằng liên tục mở máy, huyền thuyền không ngừng. Tóm lại, toàn những chuyện ngồi lê đôi mách, khiến Trương Quốc Trung đau hết cả đầu. Tôn lao đệ, lúc tôi tới, phát hiện cửa thôn có dựng tấm bia đá, nghe nói con chết người, có chuyện thế sao? Trương Quốc Trung thầm nghĩ, người này không chịu yên thân, chỉ bằng hỏi hắn chút thông tin. Ai già, đâu chỉ chết người, còn phát điên nữa kìa. Nghe Trương Quốc Trung nhắc đến đề tài này, Tôn Đại Bằng lại càng hăng hái. Có điều hồi đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hết thầy đều nghe người già trong thôn kể lại mà thôi. Theo lời Tôn Đại Bằng, từ khi thôn xóm hình thành đã có tấm bia này. Nghe mấy người già trong thôn nói, người dân nơi đây làm đủ các nghề, chỉ là không dám phá đá mở núi. Sau cách mạng văn hóa, dân số nhiều lên không ít. Đúng lúc bước vào thời kỳ cải cách mở cửa, thấy các thôn xung quanh đều nhanh chóng trở nên giàu có, còn thôn mình vẫn nghèo đói nhếch nhác. Một đám thanh niên không tin mấy chuyện mê tín, kéo nhau lên Song Nhũ Sơn. Tục ngữ có câu, dựa núi ăn núi, Song Nhũ Sơn là núi đá, ngoài ra chẳng có gì khác. Vì thế trong thôn quyết định mở một xưởng chuyên khai thác đá. Mới đầu, mọi người cũng có chút kiêng dè những gì khắc trên bia đá, không dám động nhiều. Thế nhưng sau một thời gian đục đục đẽo đẽo, phát hiện chẳng có việc gì, cho nên bắt đầu khai thác trên quy mô lớn. Xe ngựa chuyển thành xe tải, cuốc xẻng đổi thành thuốc nổ. Tóm lại, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, khiến thôn dân không ngờ chính là bao năm nay khai thác nhỏ, đâu có xảy ra chuyện gì. Nhưng kể từ khi mở rộng quy mô, lập tức xảy ra chuyện. Các công nhân khai thác đá trong thôn lần lượt bị bệnh, cuối cùng mấy người chết, một người hóa điên. Điên? Điên thế nào? Vừa nghe, Trương Quốc Trung không khỏi cau mày. Người đó còn ở trong thôn không? Đã sớm trầu trời rồi, Tôn Đại Bằng nói. Thầy bảo bất kể người ta hỏi cái gì, hắn chỉ nói một câu, tôi không dám nữa đâu. Anh xem, có tà không chứ? Vậy sao các người vẫn còn khai thác? Trương Quốc Trung cười hỏi. Không sợ lại xảy ra chuyện sao? Ban đầu cũng không dám, nhưng nhìn đống tiền trước mắt, ai chịu cho nổi? Tôn Đại Bằng tiếp tục. Sau này trong thôn có người phân tích, trên Song Nhũ Sơn có 2 cột đá, phía nam một cái, phía bắc một cái. Người xảy ra chuyện đều làm việc giữa 2 cây cột này. Tôn Đại Bằng vươn 2 ngón tay mô tả khoảng cách. Nhìn đi, xung quanh tuyến đường nối thẳng hai cột đá chỉ là nơi xảy ra chuyện. Sau này có người thử khai thác nhưng tránh ra tuyến đường này. Anh đoán xem sẽ thế nào. Chẳng có việc gì hết, đến giờ mọi người đều đi vòng qua đó, tha hồ đào sới có sao đâu. Cột đá? Trương Bắc Trung sửng sốt. Là cái chúng ta muốn đi sao? Đúng vậy, Tôn Đại Bằng đáp. Trương đại ca không cần sợ đâu, chúng ta không đi phá đá sẽ không có việc gì. Hồi nhỏ tôi hay lên đó chơi cho nên biết đường, bằng không cũng chẳng sống nổi đến bây giờ. Hết chương 45. Chúng ta cùng nghe chương 46 Thu đồ đệ. Người dịch Hoa Ẩn. Vô định hỏi xem địa phương còn có truyền thuyết quỷ quái nào hay không, nhưng Tôn Đại Bằng nhắc tới chuyện hồi nhỏ của mình là huyên thuyên không dứt. Thế cậu ta mặt mũi phấn khởi, Trương Quốc Trung cũng không nỡ cắt ngang, đành giữ im lặng. Một đường tiến tới mục tiêu chính là cột đá kia. Chính là nơi này, tôi cũng không biết bọn họ có thể làm gì ở đây. Tôi Đại Bằng tìm một chỗ sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống. Bật qua tôi thấy nhất định chẳng phải chuyện gì tốt lành, không chừng là trộm cắp bên ngoài mang về đây giấu cũng nên đấy. Trương Quốc Trung quan sát một lượt, cột đá trước mắt nhỏ hơn nhiều so với trong tưởng tượng, cùng lắm chỉ cao 2 mét, có điều đường kính lại rất to, ít nhất phải 3 người vòng tay mới ôm xuể. Sơn thế xung quanh cột đá tương đối phức tạp, trong lúc nhất thời không nhìn ra hướng dịch chuyển của âm dương. Bọn họ làm gì ở đây? Trương Quốc Trung hỏi. Chẳng làm gì hết. Tôi Đại Bằng đáp. Ý tôi nói hàng xóm nhà cậu kia. Trương Quốc Trung bắt đầu đi vòng quanh cột đá. Tôi cũng không thấy rõ. Tôn Đại Bằng cố nhớ lại tình huống khi đó. Tôi đứng cách bọn họ khá xa, lại không dám bật đèn pin. Tôi như vậy, ai biết bọn họ giấu thứ gì? Trong núi chỉ có mình tôi với 2 người đó. Vạn nhất bị phát hiện, không chừng sẽ giết người diệt khẩu đây. Đội trưởng Liễu đã tiểu ở đâu? Sau khi đi một vòng quanh cột đá, Trương Quốc Trung chẳng phát hiện được gì ngoại trừ mấy vết nứt. Đại khái là ở đây. Tôn Đại Bằng đứng dậy đi đến bên cột đá, chỉ vào một cái khe nằm tại góc khuất. Trương đại ca, không dám gạt anh, tôi cũng từng quay lại đây muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bọn họ giấu thứ gì, nhưng chẳng thấy gì hết. Xung quanh toàn đá là đá, không giống như đã bị đào xới. Tiểu ở đây sao? Trương Quốc Trung cúi mình ngồi xuống, cẩn thận quan sát xung quanh khe nứt. Với kiến thức lịch sử của Trương Quốc Trung, có thể rút ra kết luận cột đá này khẳng định do con người dựng lên. Tuy bề ngoài giống như chưa từng trải qua quá trình đục đẽo, nhưng trong hoàn cảnh tự nhiên rất khó có thể hình thành cột đá như vậy. Đặc biệt theo lời Tôn Đại Bằng, phía nam có một cái, phía bắc có một cái, trên cột đá có khe nứt, nhìn qua giống như thiên nhiên tạo thành. Vị trí nằm tại phần dưới cột đá, chiều dài khoảng 70-80 cm, hai đầu hẹp giữa phình, chỗ rộng nhất có thể đút vừa 2 ngón tay, nơi hẹp nhất chưa đầy 1 cm. Trong khe toàn là bùn đất, một số chỗ còn mọc cỏ. Từ khi cậu còn bé đã có thứ này sao? Trương Quốc Trung hỏi. Đừng nói từ khi tôi còn nhỏ, từ khi lập thôn thứ này đã ở đây rồi. Tôn Đại Bằng trả lời. Hồi cậu còn nhỏ, khe đá có bùn đất hay không? Trương Quốc Trung dùng tay moi một chút đất trong vết nứt, để trong lòng bàn tay miết miết. Tôi cũng không nhớ rõ, ai chú ý mấy cái lặt vặt này cơ chứ? Tôn Đại Bằng cười một cách ngây ngô. Thế nào, Trương đại ca, anh nghi bọn họ giấu thứ gì sao? Theo bản năng, Tôn Đại Bằng cũng bước tới, ngó nhìn vết nứt, chỉ thấy trong khe toàn bùn vết đất, chẳng có gì đặc biệt. Vấn đề nằm ở đây. Trương Quốc Trung lôi ra một sâu chìa khóa, bắt đầu cạy đất trong khe. Bất ngờ chính là, theo lý thuyết, khe hở trên đá phải càng lúc càng hẹp mới đúng. Nhưng hiện tại, dường như cây khe càng đào lại càng rộng. Trong lát sau, chiều dài của chìa khóa cũng không đủ. Trương Quốc Trung bèn nhặt một cành cây, tiếp tục moi bùn đất trong khe. Thời điểm sâu chừng 10 cm, độ rộng bên trong đã từ hai ngón tay biến thành một bàn tay. Trong bùn đất xuất hiện những vật lộn nhộn. Trường Quốc Trung dùng tay miết, lập tức cau mày. Đây chẳng phải thứ gì khác mà chính là vụn sắt. Nghị Thành, đưa túi cho ba. Trường Quốc Trung lau mồ hôi. Ba, sao bà biết cái khe này có vấn đề? Trương Nghị Thành vô cùng tò mò, thầm nhủ cha mình đông là có tố chất làm cảnh sát, chỉ là một vết nứt nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì tự nhiên, huông chi còn mọc đầy cỏ, ai có thể nghĩ bên trong còn có bí mật chứ? Trong đất có rễ cỏ lại lẫn những viên đá to bằng hạt đậu nành, rõ ràng gió không thể thổi vào, 8/10 là do người làm. Trương Quốc Trung cầm túi lấy ra một nắm đồng tiền, bày trên mặt đất một hình mặt người, đổ ít chu sa trong lọ vào giữa phần trán, sau đó lại lấy ra 3 tấm hoạt phù đưa cho Trương Nghị Thành cùng Tô Đại Bằng mỗi người một cái. Nhìn đồng tiền với lá phù bày dưới đất, nét mặt Tô Đại Bằng chẳng khác gì trông thấy người ngoài hành tinh. Chị Trương đại ca, anh biết cái này sao? Không nhiều lắm, chỉ nghiên cứu chút thôi, là sở thích mà. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tôn Đại Bằng, Trương Quốc Trung không biết nói gì hơn. Ai da, Trương đại ca, hân hạnh hân hạnh. Trước kia ông nội tôi cũng là âm dương tiên sinh, chúng ta chính là đồng nghiệp đấy. Tôn Đại Bằng hớn hở bắt tay Trương Quốc Trung. Vậy hả? Trương Quốc Trung không khỏi buồn bực, cái gì mà đồng nghiệp với đồng hành chứ? Đáng tiếc ông nội tôi không truyền mấy thứ đó cho đời sau. Hay tôi bái anh làm sư phụ, tôi cũng không có bản lĩnh gì, anh dạy cho tôi đi. Dứt lời, Tô Đại Bằng liền quỳ sụp xuống đất. Ây, mau dừng lại. Trương Quốc Trung sắp phát điên. Tôi chỉ là dân nghiệp dư, đâu có gì để dạy cậu chứ. Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy. Tô Đại Bằng vừa nói vừa dập đầu hành lễ. Trương Quốc Trung thầm than không xong, hối hận đã không bảo thằng nhóc này tránh mặt trước khi thi pháp. Bất quá cũng chẳng còn cách nào, người cũng đã quỳ xuống, có thể nói gì nữa đây. Hãy đứng lên đi. Giờ thì hay rồi, chuyện chính còn chưa xong, bông dừng thu nhận một đồ đệ. Cảm ơn sư phụ. Tô Đại Bằng bừng đến độ không khép được miệng, dùng tay khoác vai Trương Nghị Thành hỏi, sư huynh bao nhiêu tuổi? Tuổi mụ là 16. Trương Nghị Thành liếc mắt nhìn Tô Đại Bằng, thầm nghĩ người này đúng là kỳ lạ, mới nhìn có mấy lá phủ với đồng tiền đã thấy hào hứng đến thế sao. Ê, năm nay tôi 19, từ nay về sau sẽ gọi cậu một tiếng sư huynh. Tô Đại Bằng nói chuyện có chút lộn xộn. Trương Quốc Trung chẳng có tâm trí nghĩ đến việc thu đồ đệ, cầm cành cây tiếp tục đào khe nứt. Thời điểm sâu chừng 20 cm, lớp bùn đất bị tụt vào bên trong. Thì ra bên trong khối đá có một không gian rất lớn. Đúng lúc này, con diều hâu trên tay Trương Nghị Thành bỗng kêu lên một tiếng chói tai, hoảng hốt phóng vụt lên. Nếu không có dây thừng buộc ở chân, chị e đã bay mất tiêu. Mau lùi lại! Trương Quốc Trung vội vàng đứng dậy, lùi ra 4-5 bước. Tô Đại Bằng sợ đến xanh mặt, bà chân bốn cẳng chạy xa đến 5-6 mét, đập phía sau tảng đá. Sao lại như vậy? Trương Quốc Trung hỏi. Còn không biết, có thể bị thứ gì đó dọa. Sắc mặt Trương Nghị Thành cũng trắng bệch, trước giờ chưa từng gặp phải tình huống này. Đồng tiền. Tô Đại Bằng kinh hãi chỉ vào đồng tiền trên mặt đất, lắp bà lắp bắp. Đồng tiền? Vừa nghe Tô Đại Bằng nói vậy, Trương Quốc Trung vội quay đầu nhìn qua bên đó. Chỉ thấy toàn bộ đồng tiền đều dựng đứng. Mặt người vốn rất bình thường, vậy mà giờ đây trở nên cau có, như thể có thù hận với ai đó. Chu sa lúc đầu rắc trên trán, không biết từ khi nào đã chia làm hai, vừa lúc hợp với con mắt bên dưới, giống như đang trợn trừng giận dữ. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Trương Quốc Trung đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Ba, bên trong cột đá rốt cuộc có thứ gì? Trương Nghị Thành không thể tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Chim diều hâu trên tay kêu không ngừng, toàn thân rủ lông. Ta cũng không biết. Nhìn mặt người dữ tợn dưới đất, Trương Quốc Trung cũng bất giác lùi về phía sau. Chợt thấy âm phong lạnh ngắt quất thẳng vào mặt, nhìn ra xung quanh phát hiện cây cỏ vẫn lặng yên như tờ, không biết do tác dụng tâm lý hay thật sự nổi gió. Chết tiệt, chơi cái trò gì vậy? Trương Quốc Trung dứt khoát lôi cự khuyết cắm phập một cái xuống đất, nhanh chóng lấy ra một cái lọ, dùng mũi kiếm giải bột phấn mông thạch thành hình mũi tên. Cái này gọi là phân âm kích. Bao giờ phía sau lưng ta? Trương Quốc Trung quay đầu hướng Tôn Đại Bằng hét lớn. Tránh đằng sau Trương Quốc Trung, con diều hâu của Trương Nghị Thành tựa hồ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, có điều toàn thân vẫn sù lông. Sư phụ à, bên đó không có quỷ chứ? Tuy chim diều hâu kêu không có gì đáng ngại, nhưng đồng tiền dưới đất đích thực khiến Tôn Đại Bằng sợ xanh mặt, nói chuyện cũng không được lưu loát. Không phải quỷ, đừng sợ. Nói thì nói vậy, nhưng Trương Quốc Trung cũng không rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Theo lý thuyết, nếu đồng tiền trên mặt đất xuất hiện dị tượng, chứng tỏ nơi này đích thực có thứ gì. Căn cứ bệnh trạng của Liêu Đông Thăng, rất có thể cù sĩ đang giở trò quỷ. Có điều với trí thông minh của nó, rất khó làm cho đồng tiền biến đổi như vậy. Từ đó suy ra, thứ trước mắt có khả năng chính là ác quỷ. Tuy nhiên ác quỷ không có thân thể, thông thường sẽ không hoạt động vào ban ngày, trừ phi gặp tình huống đặc biệt. Huống hồ xưa nay chưa từng nghe ác quỷ hại người liệt nửa thân dưới. Rốt cuộc là thứ gì tác quái? Trương Quốc Trung cau mày, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chú giải: phân âm kích. Nếu sát khí hoặc âm khí tập trung quá nhiều tại một nơi trong thời gian dài, con người sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì sinh ra ảo giác, nặng thì đánh mất lý trí. Tác dụng của phân âm kích chính là chia tách âm khí hoặc sát khí, hạn chế tối đa tác động tiêu cực lên cơ thể con người. Hết chú giải. Hết chương thứ 46. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy bí ẩn bên trong cột đá và rốt cuộc là thứ gì đang tác quái? Liệu có phải là cù xì hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là duy trì bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.